挑重，挑重苦痛。离别离别回家牧羊光啊，我们也回头永在谈谈开心用穷蓝龙多冬风风的梦lòng ta ai thương đời hoa ly hương ngỡ ngàng trong chân trời xa mây giăng mây hàng sông biếc dâng nhấp nhô ngàn trùng quê hương cách xa ôi xót đau bẩm phu nhân. Kìa cháu Thiện tướng quân, có việc chi cấp bách mà từ Đông Ngô sang Kinh Châu giữa lúc đêm vắng trăng khuya? Xin phu nhân ấy kiếp mau hồi hương, lìa Kinh Châu theo mạc tướng lên đường. Đây bức tâm thờ từ Đông Ngô gửi đến Ngô Quốc Thái, đã kiệt sức mòn mỏi mang bình tầm xa bởi tháng ngày nhớ con, bảo lĩnh bà hãy trở về để phúc lâm mới chung được nhìn mặt con. Trời ơi, cứ theo thơ nhà gửi đến thì mẹ của ta đã thọ bệnh nan y, ngày đêm đợi tin con qua giảng nẻo quan hà mà ta không thể về cô quốc chuyên thăm từ mẫu. Thưa phu nhân, tiểu thần trộm nghĩ sông nước đâu có thể cách nhân tình mẫu tử, vì lẽ gì phu nhân không thể trở lại Đông Ngô? Tương quân ơi, phận gái có chồng thì phải xuất gia tùng phu, ba năm chẳng lìa Ngô sang đất hương, nay lưu hoàng thúc đang bận điều chính chiến, có lẽ nào ta ra đi không một tiếng giả từ, lại thêm mâu quân tuổi hải còn thơ, trên sông nước thêm ngại điều nguy hiểm. Nhưng mà tướng khuyên phu nhân về đi, về chứ vẹn câu tình thâm mẫu từ, và quốc thái cũng tròn nguyện ước là được trông thấy mặt con trước khi vĩnh biệt cõi dương trần. Xin phu nhân hãy mau mau trở lại Đông Ngô, kẻo lỗi đạo con liền. Mạc tướng đi sẽ ra công phò chúa và bảo vệ an toàn tánh mạng của phu nhân. Chiếc gian thuyền đang chờ đợi ở ven sông đêm không căng sao, nghe nước lũ xuôi dòng gió thuận chiều thổi tạt hướng về đông, độ hai ngày đường là thuyền sang cô quốc. Châu tướng quân ơi, nếu ta bỏ ra đi mà không một lời từ biệt, khi lưu hoàng thúc trở về thì sự việc sẽ ra sao? Phu nhân ơi, chuyến đi đây đâu phải là chuyến đi vĩnh biệt của một cuộc tình duyên lỡ mộng cao phùng, hay là một buổi ly tan trong tình nghĩa vợ chồng, mà phu nhân sợ hồ tan kéo rã suốt kiếp lạnh lùng gối chiếc chăn đơn. Phu nhân ơi, hãy lòng về thăm viếng mẫu thân trâu, thần tình cho trọn niềm hiếu nghi thảo, rồi ngày nào Kinh Châu trở nghĩ lại sẽ bày tỏ cho lưu hoàng rõ biết nguồn cơn. trông ra trở canh, xin phu nhân mau mau quyết định, kẻo trời bình minh thì việc về nước khó hoàn thành. Trên con thuyền linh đinh mẹ hoa đông ngô cất bước quay về để thăm viếng mẹ, kể từ ngày lòng bồi hồi ngày đêm dãi dằng cho sống em đến nơi bình yên. Cháu Tương Quân. Dạ. Ta nghe xa xa dường như có tiếng ai reo gọi, âm ba dẫm về theo tiếng gió trùng dương. Bẩm phu nhân, tiểu thần chỉ nghe tiếng sông vỗ mãn thuyền và nhịp điệu của trảo phu đang khua chèo khuấy nước. Không, chính tai ta đã nghe và mắt ta đã thấy. Kìa, tiểu tử Thường Sơn đã kịp đuổi theo chúng ta rồi. À, kia rồi, ta đã trông thấy sau bức màn sương khắp thoáng cánh buồm nâu say chăng thuyền loan của Đông Ngô. Bó thuyền lá mặt mau cuốn buồm che lại cho ta hỏi đuôi đầu, nếu cãi lời mạng có toàn. Cháu cô ấy dâng lời ta tua gắng sức chèo mau. Bó phương dạ. Cùng tên hãy cầm tay, ta ra định là bắt đầu loạn tản cơ để nó đến gần, nếu cãi lời ta chém bay đầu. Chả chả, trên thuyền lạ ba quân loạn xạ, còn trên trảo phu dục giả tay chèo. Có vậy với trường thượng sông nước hiểm nghèo, thuận dòng nước nhảy sang thuyền ngô tắc. Này giả kia, nhà ngươi là ai? Tại sao lại dám chẩn thuyền chủ mẫu? Đất Kinh Châu rền giang ngũ hổ, người há chẳng nghe danh Thường Sơn tiểu tử Long. Kìa tiểu tử Long, giữa đêm khuya dám vô lễ chẳng thuyền, không kiêng nể hương trào quốc mẫu. Thưa phu nhân, thần dám hỏi phu nhân đi đâu giữa đêm khuya canh vắng lại còn mang theo ấu chúa bên mình? Tiểu dân ơi, bởi tai tin mẹ già mang bệnh tình thập tử nhất sinh, nên ta phải cấp tốc rời đất Kinh Châu không kịp giả từ lưu hoàng thúc. Phu nhân ơi, tình mẫu tử đành rằng vẫn nặng, nhưng đạo phu thế còn nặng mây mười lần. Phu nhân ra đi giữa đêm khuya không có chiêu chỉ của lưu hoàng, người lại còn mang theo ấu chúa để âm thầm trở lại Đông Ngô. Mẫu tử thăm canh ni hớn phất, cô phàm bán giả biệt Kinh Châu. Tam Tùng ở đâu, Tư Đức ở đâu? Phu nhân chỉ nhớ câu tình thâm, mẫu tử chớ công nhớ câu đạo nghĩa càng thường. Triệu Tương Quân ơi, ta vẫn biết ta ra đi giữa lúc đêm khuya không một lời giả từ lưu hoàng thúc, là ta đã làm một điều lỗi đạo phu thê. Nhưng phận làm con chữ yêu phải vén bề, dạng bất đắc dĩ ta phải hồi phố quận. Khi tiểu thần hay tin Châu Thiện đã đưa phu nhân rời xa cung hoàng điện ngọc để cùng nhau trở lại quê nhà, thần mới phi ngựa suốt ngày đêm dọc nẻo giang hà. Thần dối tìm một chiếc thuyền mang một mình lướt sóng đâu quãng điều gian khổ tử sanh. Xuyên qua lớp sương mù bao phủ khắp trường giang, thần chi xiết bao mừng rỡ thoáng thấy bóng cờ có mấy chữ đề Đông Ngô đại quốc. Nhưng khi thuyền của tiểu thần vừa đến gần thì người ra lệnh cho ba quân loạn xạ, còn kẻ thì truyền cho Tào Tử Trương buồn. Bẩm phu nhân, nếu chuyến ra đi của phu nhân không có hành vi ám muội thì tại sao lại có những âm mưu toan hạ sát ngu thần? Tiểu tướng quân ơi, xin người hãy hiểu dùm hoàn cảnh của ta. 3 năm trời xa đất nước quê hương, lòng thắt thẻo nhớ nhung niềm cố thù. Nay hay tin từ mẫu dương mang trọng bình, dạ ta dường như muối sát kim châm. Dù không có lệnh sứ quân, nhưng ai ngăn nổi tình thương mẹ già. Đêm nay trên con thuyền vượt sóng Trường Giang, ôm ma đầu mắt mơ trời diễn xứ. Chữ trung chữ đôi đường lối nghĩa càng thường như trọn đạo làm con. À kìa, trông ra tôi có bóng thuyền xa xa lẫn bước trong trường mờ, đúng là Ngô Quốc Mẫu đã cùng chơi ra đâu. Nơi giang đông trở về được muôn trùng phong ba, ta lướt ra giữa dòng thuyền của ai ghé liền một khi có trung phi đón mừng chung tay. Khoan, Châu Thiện tướng quân hãy dừng thương để ta tiếp chuyện với Hương Trào Tam Đệ. Kính chào thúc thúc. Chào chị. Có chuyện chi cần tiếp mà thúc thúc lại cản thuyền không cho ta về thăm mẹ ở Đông Ngô? Thưa chị, nếu vì chữ yêu thân mà chị phải về quê, sao không đợi trời sáng tỏ để sắp đặt cuộc hành trình, chị lại âm thầm đi đâu giữa lúc đêm khuya tăm tối vậy hả chị? Được tin nhà cấp bao từ mẫu bệnh trầm xa, câu sanh tử như hà, nên tôi phải cấp bách về Đông Ngô cho thay mặt. Thôi thôi chị nên đi. Trương phi này bữa nay quyền ăn ngay nó thẳng, tâm không ưa lý sự dài dòng. Tôi chỉ hỏi tắt chị một câu, chị về Đông Ngô mà chị có thưa qua với anh tôi là Lưu Hoàng Thúc hay không, mà chị dám mang thảo quân đi theo vậy hả chị? Bởi Lưu sư quân đang bận việc quân binh ngoài quán ải, nên tôi ra đi mà không kịp giả từ. Nói vậy chắc chị có trình qua với gia các quân sư việc chị đem Âu Chúa về quê thăm quốc thái. Vì chuyến đi cấp bách nên tôi cũng không có thời giờ cáo biệt quân sư. Như vậy là chị đã quý lắm rồi. Ai đời một bà khuất máu lại len ẩm con ra đi một mình trong đêm khuya khuất tôi tâm. Không một tiếng hỏi ha, không trình phẩm với chồng. Tôi xin hỏi chị, thằng nào con nào xui biểu chị làm cái việc phi luân phi lý như vậy hả chị? Tên mặt lọ râu rìa kia, ngươi là thằng nào, tại sao dám ngang nhiên chặn thuyền của ta? Còn đôi co thiếu quốc mẫu nghi lắm trời. Ngươi chẳng biết ta là trương dực đức, đã cùng Lưu Hoàng kết nghĩa tại đào viên, cùng đoán thầy tử sanh. Tám đệ vui lòng đừng chặn giữ thiền loan, để cho ta về thăm viên mẫu thân. Được, nếu chị muốn về thăm quốc thái ở quê nhà thì chị phải sau ngày đấu lại cho tôi, được không? Không không, đừng những tâm chia rẽ mẹ con, nữ tỳ đâu đòi Âu Chúa lại tức thì. Ai lộn xộn đừng trách ta độc ác, trương phi này với một ngọn tà mâu từ xưa đến nay chưa biết gì để một ai. Bơ trương phi hãy trao Âu Chúa cho ta bằng cãi lời thì ta quyết chẳng dung tha. Giữa nơi đây tình thúc thúc nể tình, cho mẹ con ta được trở lại Đông Ngô. Không không, không thể để chị mang Âu Chúa về Đông Ngô là mắc mưu châu công cần. Nói là làm, bổn tâm của trương phi. Thúc thúc ơi, tình chớ nặng lời, bởi gấp rút phản hồi không thể tỏ tình với gia các quân sư. Tôi chỉ đừng hoài công nguy biện cho lắm lời, tôi xin hỏi chị câu này. cho chú Đức Tâm Tùng chỉ để nó ở đâu. Cũng vì tôi vừa được cung tinh quái đông ngô cho hay bệnh mẹ già đã đến lúc trầm ca bổn phần làm con ơn dưỡng dục sanh thành mong thỏa báo đền câu cúc dục cù lao kỹ năng nghĩa yêu thân và năng nghĩa tâm thần nhưng tư đức tam tùng chỉ không còn đạo tùng thương thúc thúc ơi hãy tha thứ dùng mà con để tôi về đông muôn thở dần nhớ ơn dày bỏ trương dịch đức người đã đứng trong thiền ta thì dĩ như ca đã xếp gì sao còn dám đơn lối đôi co với quốc mẫu hãy đỡ trường thương của ta. Châu Thiện mà khua môi múa mỏ, phúc chốc đã rơi đầu. Còn đứa nào muốn viên thủy tề, hãy thử sức với ông dài hiệp. Thúc ơi, quan động thủ, hãy dừng tay, hãy dừng tay. Lũ nô tỳ đâu có tội tình chi, xin thúc niệm tình tha thứ. Chị ơi, sở dĩ phi này dám làm kinh động ngấu quân và tẩu chẳng qua sợ mắt mưu của châu công cẩn toan làm cho vợ phải xa chồng. Để cho đông nô và kinh châu nước trái ngược dòng đem máu lửa binh đao vào hận thù nôi tiếp đôi ngã kia liền vì em bắt nhãn nam là gái có chồng chỉ phải đoan can đâu có thể tự quyền đi ngang về tắt khi đại ca tôi bận lo việc nước thì chỉ phải qua cửa phòng the mới tròn nghĩa phù tùng. Thúc ơi, tôi đâu phải là hạng gây lăng loạn tắc nết bởi cấp bách hồi quê nên không giữ trọn tam quan. Thôi thì chị cứ yên lòng trở lại đông ngô, còn âu chúa hãy để cho tôi tiểu dân đem về sau cho anh tôi là lưu hoàng phúc. Có lẽ chị cũng không phiền trách sao chúng tôi đã làm cho chị phải rẻ chia tình mẫu tử. Nhưng mất con anh tôi còn đau khổ nhiều hơn. Nếu chị bảo thương con vì chinh thắng chu mang thì anh tôi cũng thương con vì tình khổ tử. Chị tội nghiệp cho tuổi dài khờ của âu chúa còn quá ngây thơ nên chưa hiểu được chuyện đời. Tôi chỉ về đi để âu chúa lại cho tôi ngày trở lại mẹ con sẽ sung dày đoàn tụ. Nếu chỉ một lòng chống mẹ cử thì đừng trách phi này sao nỡ vô tâm. Trương Triệu nhị vị tướng quân ơi, gió buốt từng cơn lạnh biển sâu, sao rơi thành lệ giữa đêm sầu. Ta nghe đau xót giờ ly biệt, trách bay ai bài cuộc bể. Vậy tôi nhờ nhị vị tướng quân hãy thay tôi lo bảo toàn ấu chúa trở lại kinh châu đi trao mấy lời tha thiết rằng tôi xin giả biệt lương. cùng thôi nặng chịu gánh ấy càng chân muốn bước đi nhưng mặt còn mảnh lại nửa thương mẹ già nửa nhớ con thơ sông bắt đầu theo vô nhấp nhô thuyền tách bến nhưng lòng còn nản ngại phần làm con phải chọn câu hiếu đạo còn nợ gối chăn phải xuất giá phù tình tàn rồi sương xuân lạnh tràn gian theo sông biết vượt ngàn hải lý thuyền nhấp nhô nghe rạc rào sóng vỗ âm ba dòng về theo lúc sông trùng dương con ơi nhìn con thơ và mẹ heo vô lau mắt lệ mẹ đứt từng đoạn ruột thôi thì vì cánh ngộ nên chia ly tình mẫu tử thuyền ra khơi là đôi ngã chia lìa giấy phật trời cho biển lặng sông êm thuyền sớm cập bến bờ cô quốc sau khi tâm viên mẹ già sẽ vượt giang hà để trở lại kinh đô.